Hôm qua Kusanagi và Kishiya đã đi theo dõi Hanaoka Yasuko suốt ngày. Mục đích chính là xác định xem có ai có thể là đồng phạm với chị không. Sau khi chị đóng cửa hàng và lên taxi cùng một người đàn ông, họ linh cảm thấy điều gì đó nên bám theo. Khi thấy hai người vào một cửa hàng ở Shidomi, họ kiên nhẫn chờ đợi. Ăn tối xong, hai người lại lên taxi, nơi họ dừng lại là căn hộ của Yasuko. Người đàn ông không xuống xe. Kusanagi giao việc tra hỏi Yasuko cho Kishiya, còn mình đuổi theo chiếc taxi. Người đàn ông không biết mình bị bám theo. Người đàn ông sống tại một chung cư ở Osaka. Kusanagi còn điều tra được cả tên của anh ta là Kudo Kuniaki. Trên thực tế, Kusanagi cũng nghĩ rằng vụ án lần này không thể do bàn tay của một người phụ nữ. Nếu Hanaoka Yasuko có liên quan đến vụ án thì phải có sự giúp đỡ của một người đàn ông. Thậm chí còn có thể nói rằng người đàn ông đó mới là thủ phạm chính. Chính Kudo là kẻ đồng phạm đó. Mặc dù vừa mắng Kishiya, nhưng chính bản thân Kusanagi cũng không cảm thấy mình đồng tình với suy nghĩ đó. Anh có cảm giác như mình đang chạy nhầm đường. Trong đầu của Kusanagi hiện đang nghĩ tới một việc hoàn toàn khác. Anh nghĩ về những nhân vật không thể ngờ tới xuất hiện ở quán mỹ nhân hôm qua. Yugawa Manabu cùng với anh giáo dạy toán học ở cạnh nhà Hanaoka Yasuko cũng đã xuất hiện ở quán mỹ nhân. Mình xin được kết thúc phần 4 ở đây. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật là vui vẻ.